Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Truyền Hình Soạn sẽ được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện ma làng quê có tựa đề là Lý Trưởng Làng Ao. Câu chuyện này có thời lượng dài 2 tập của tác giả K8. Ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 câu chuyện Lý Trưởng Làng Ao qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Hơn 4 giờ sáng, trong tiết trời mùa đông, từng cơn gió bắc thổi đến mang theo cái rét căm căm, làm cho người ta cảm thấy lạnh cắt da cắt thịt. Tại một ngôi nhà ngói đỏ năm gian được xây dựng vô cùng hoành tráng và kiên cố, vang lên tiếng quát tháo, mà ở thời kỳ đó bất cứ một kẻ nào cũng phải run sợ. Nô, mày chết ở góc nào, con mẹ mày chứ, thằng nô đâu lên đây ông bảo. Nghe được tiếng quát này từ dưới khu nhà rách nát dành cho kẻ ăn người ở, có một giọng nói vội vàng vang lên. Từ giọng nói này người ta có thể cảm nhận được chủ nhân của nó đang vô cùng sợ hãi. Cứ như thể tiếng quát kia là tiếng của Diêm Vương gia đến đòi mạng mình. Dạ thưa cụ Lý, con đây, cụ có gì sai bảo? Quan sát người vừa nói thì thấy đó là một người thanh niên khoảng chừng 17-18. Mặc dù tiết trời lạnh là như vậy, thế nhưng cũng chỉ lấy người thanh niên này lại mặc một chiếc áo mỏng manh cũ kỹ. Cái áo đã rách nát đến nỗi không thể rách thêm được nữa. Không chỉ vậy, dường như cái áo này còn hơi ngắn so với cơ thể cao lớn của một chàng trai độ tuổi trưởng thành. Dáng vẻ của anh ta lúc này trông vô cùng khúm núm sợ sệt. Vừa chạy đến nơi thì anh ta vừa lại như tế sao rồi kính cẩn nói. Lại một tiếng trời vang lên, kèm theo đó là một tiếng quốc mộng bay thẳng về mặt của người thanh niên. Dạ con mẹ chúng mày, có biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà còn không biết đừng dậy đun nước pha trà cho ông? Có thế thôi mà cũng để ông phải nói. Nuôi chúng mày chỉ bỏ tốn cơm tốn gạo, không bỏ nuôi con chó còn hơn. Không những nó biết trong nhà, mà khi gặp ông nó còn biết vẫy cái đuôi mà mừng đó. Mặc dù bị mắng là như vậy, nhưng mà người thanh niên tên Nô kia chỉ biết im lặng mà không dám nói gì. Thậm chí khi mà chiếc guốc mộng bay về phía mặt của mình, làm cho trên đó tím bầm một khoảng, anh cũng chẳng dám né tránh hay là hé răng kêu đau nửa câu. Trong lòng của anh biết, nếu như mình mà né chiếc guốc này, thì thứ chờ đợi bản thân mình phía sau còn đáng sợ gấp 10 lần, gấp hàng trăm, thậm chí là hàng ngàn lần. Sau khi đứng đó nghe chửi rủa thậm tệ một hồi, anh thanh niên tên Nô ngoan ngoãn đi xuống bếp để đun nước pha trà cho người vừa quát tháo đánh đập mình. Khoảng 15 phút sau, ngồi trên bộ trường kỷ gỗ lim vô cùng chắc chắn, có một người già nhìn qua khoảng 60 tuổi đang ngồi uống trà. Lão già này chính là người vừa nãy khi chửi rủa anh Nô. Mặc dù chỉ là một lão già như vậy, thế nhưng không chỉ anh Nô hay người ăn kẻ ở tại ngôi nhà này, mà toàn bộ những người dân của làng Ao đều phải sợ hãi lão ta. Đơn giản lão ta chính là lý trưởng của làng này. Làng Ao vốn dĩ có cái tên như vậy là vì trong làng này từ xưa có rất nhiều ao chuông. Chính những người sinh sống ở đây cũng không hiểu được tại sao nơi đây lại có nhiều ao chuông đến như vậy. Nghe các cụ cao niên trong làng kể lại, những chiếc ao này chính là những vết móng ngựa sắt của thánh gióng, hay còn được gọi là phù đồng thiên vương năm xưa tạo ra. Không chỉ vậy, hầu như mỗi nhà mỗi hộ gia đình đều có một cái ao nhỏ trước nhà để lấy nước dùng mục đích tắm rửa, tưới tiêu cho vườn tược. Mà lạ thay, nước trong ao thì vô cùng trong mát, thậm chí một số nhà còn dùng nước ao để thay cho nước ăn ở giếng. Và thời đó, lý trưởng hay xã trưởng là chức sắc đứng đầu hội đồng hương chức của một xã hay là một làng trong thời quân chủ chuyên chế tại Việt Nam. Trên thực tế, lý trưởng là chức quan cùng đinh trong bộ máy chính quyền phong kiến, không được bổ nhiệm và hưởng bổng lộc của triều đình. Chức vị này được dân làng bầu ra để thay mặt làng quản lý việc chung của làng. Lý trưởng thực tế chẳng qua cũng trông về dân làng, trông về việc phu ven đê điều, trông về mấy đám đánh nhau hoặc ăn trộm nhỏ nhặt, chúng nó đem nhau đến cậy phân xử, trông về mấy người làm việc của các đảng lĩnh chữ nghiệp cử, hoặc đôi khi tết nhất họ có hảo tâm mà quà cáp biếu xém ít nhiều. Cái bọng của đám này nhỏ chẳng qua là 15 quả cau, một vài bao chè, hoặc đến răm ba đồng bạc. Lớn thì khoét được một vài chục cho tới 100 bạc là cùng, mà khoét như thế thì khó quá, có xảo quyệt lắm mới được. Ngoài ra ở trong làng nhờ về cái mộc triện mà đôi khi kiếm được một vài bao chè, ra 3 đồng bạc. Đám nào bán ruộng, bán đất, bán cửa, bán nhà, may ra cũng được một vài chục bạc. Còn thì cũng phải trông đến dân. Dân làng nào hảo tâm thì mỗi năm cấp cho lý trưởng dăm 70 bạc. Nhưng bạc ấy đâu có đưa, chẳng qua là cho lý trưởng tự tiện lấy được ở món tiền công nào ra thì lấy, hoặc là bán hoa lợi gì của làng, hoặc là bán chùm bán trưởng thế nào cho đủ thì thôi. Trên lý thuyết hoặc những nơi mà cuộc sống phát triển, người dân có học thức hay là những nơi gần với lại quan phụ mẫu, được những vị quan đó trông coi cẩn thận, thì đám lý trưởng sẽ đều như vậy. Thế nhưng ở làng ao thì lại khác. Nơi này là một nơi xa xôi hẻo lánh, một nơi mà người ta có thể coi là mảnh đất chó ăn đá gà ăn sỏi. Cho nên quyền uy của triều đình, quyền uy của quan phụ mẫu không thể vươn tới. Chính vì vậy mà tại đây, lão lý trưởng vô cùng hống hách, là có thể một tay che trời, muốn làm gì thì làm, muốn đánh ai thì ánh. Thậm chí là nếu kẻ nào dám làm lão ta khó chịu, thì lão ta không ngần ngại cho đám cai lính dưới quyền của mình giết chết. Tất nhiên là cái việc này phải diễn ra không quá trắng trợn. Khi đó cũng có quá nhiều người bị lão lý cùng đám tay sai chèn ép, dẫn đến bản thân bất mãn. Họ nhiều phen lén bí mật muốn đi kiện cáo quan phủ mẫu. Thế nhưng không hiểu sao, khi đó người được đi nửa đường thì lại bỏ về. Kẻ đi thì lành lặn, khi về trở lại thành tàn phế. Thậm chí một số người còn đi mãi mà không thấy về. Dần ra nhiều lần như vậy thì cuối cùng những người dân nơi đây cũng thầm hiểu tất cả những chuyện đó là do lão lý trưởng gây ra, và họ không còn cách nào khác mà đành cam chịu số phận của mình. Chính họ, những con người quanh năm chịu khó bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, ấy vậy mà còn ăn chẳng đủ, quần quật một năm trời nếu như mưa thuận gió hòa, thì những người nông dân cũng miễn cưỡng có thể đóng được tu thuế, thì thời gian đâu để ý được những người bị hại như vậy. Tất cả họ chỉ vì cuộc sống mưu sinh, vì vợ, vì con, vì chính gia đình nhỏ của gia đình mình. Đây là ông trời thương tình cho mùa màng bội thu, còn nếu như năm nào có thiên tai hạn hán dẫn đến mất mùa, thì đám người này chỉ biết ăn rau ăn sắn, thậm chí là ăn rễ ăn vỏ cây để mà cầm cự cho qua ngày. Chuột thọc lúa ít ỏi do cấy cày được, họ phải bỏ ra để nộp siêu cho lý trưởng. Nếu như có kẻ nào đó thôi mà chậm trễ cái việc này, y như rằng không được sống yên ổn với lão ta. Nhẹ thì lão cho người đến chửi rủa dọa nạt, còn nặng thì lão lôi ra mà phạt gậy, rồi sau đó đem nhà họ có gì đáng giá không để mà thu lấy. Thậm chí không ít gia đình với những khoản siêu khoản thuế vô lý mà lão bịa ra phải viết giấy cầm cố đất đai, hay là chính con cái của mình để cầm đến kẻ ăn người ở không công cho lão ta. Và chính anh Nô cũng là một người như vậy. Chính anh phải làm không công cho gia đình của lão lý trưởng 10 năm mới có thể trả hết tiền thuế và cả tiền lãi năm đó gia đình mình còn mắc nợ. Nhắc đến cụ lý trưởng vốn dĩ không phải là người làng ao, nghe nói lão ta hơn 30 năm trước mới chuyển đến đây để sinh sống. Chỉ biết khi đến đây lão ta là một người rất có nhiều tiền, và cũng chính vì nhiều tiền mà lão ta mới có thể cưới được con gái duy nhất của cụ Lý đang tại chức lúc bấy giờ. Cho đến khi bố vợ qua đời, đã dùng tiền bạc quan hệ lo lót để cử cho con rể của mình làm lý trưởng đời kế tiếp. Gia đình cụ Lý có được 2 người con, một trai một gái. Con gái lớn của cụ đã lấy chồng được mấy năm, nghe đâu cuộc hôn nhân này là ép gả, vì gia đình thông gia của cụ Lý nợ cụ một khoản tiền khá lớn. May thay nhà này sinh ra được một người con trai lọt được vào mắt xanh của con gái cụ, thế là liền được xóa hết nợ, cũng như có cuộc hôn nhân này. Người còn lại là một cậu con trai năm nay cũng bằng tuổi anh Nô, ước chừng 17-18 tuổi, đang học trên phố huyện. Được sinh ra trong một gia đình giàu có và quyền lực, có chức vụ vào thời bấy giờ, thêm nữa lại được nuôi dạy bởi người có tính cách như cụ Lý. Hàng ngày nhìn cụ chửi bới đánh đầm kẻ ăn người ở, mà lớn lên cho nên 2 người con đó của cụ cũng vô cùng hống hách và độc ác, không kém cha của mình. Trong gia đình này có lẽ người hiền từ nhân hậu nhất là vợ của cụ Lý, hay còn gọi là bà Cả Yên. Bà Cả Yên là người hiền lành đức độ. Khi còn là một người con gái, bà đã nổi tiếng gần xa về đức tính thương người cũng như vẻ đẹp của mình. Nhắc về chuyện năm xưa, khi đó có biết bao trai trắng thanh niên trong làng cũng như các làng bên vì nghe danh mến mộ cho nên muốn đến để câu thân. Thế nhưng mà nhiều người như vậy mà chẳng ai có thể đáp ứng được cái khoản thích cưới khổng lồ của bố bà, hay còn gọi là Lý Trường thời đó. Cho mãi đến khi chồng bà Cả Yên, cũng tức là cụ Lý bây giờ, mang theo một khoản tiền vàng khổng lồ đến mới có thể rước được bà về. Lúc đó cụ Lý nói với bố vợ của mình: "Dạ thưa ông, số con vốn là trẻ mồ côi không cha không mẹ, lớn lên nhờ buôn bán may mắn mà cũng có chút của ăn của để. Nên nghe tin ông kén rể cho con gái, cho nên con vì mến mộ và mạo muội đến đây để xin cầu thân, hy vọng có thể lọt được vào mắt xanh của ông cũng như là cô nhà." Dứt lời, cụ Lý khi đó liền bỏ một cái tay nải rất nặng ra, bên trong chứa rất nhiều vàng. Đúng vậy, toàn bộ đều là vàng ròng, khiến cha của bà Cả Yên lóa mắt. Là một người sành sỏi cũng như có con mắt nhìn người tinh đời, cha của bà Cả Yên cũng đoán sơ được tính cách của người đàn ông này. Nếu như không phải là loại cùng hung cực ác thì cũng là phường đầu trộm đuôi cướp, chứ ở đó gì mà thương nhân. Mặc dù là như vậy, nhưng khi nghe người đàn ông này nói chỉ cần cưới được bà Cả Yên thì sẵn sàng có tiểu biếu mình hết số vàng này, thì không cần phải nói nhiều, cô Lý ngay lập tức đồng ý gả con gái của mình cho ông ta. Lại nói về bà Cả Yên, ở thời đại đó vốn cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, thêm vào nữa bà là người con gái ngoan ngoãn cho nên cũng không có ý kiến gì cả. Thế là kể từ ngày đó cho đến bây giờ, bà vợ chồng cũng là cụ Lý bây giờ sống với nhau được gần 30 năm, cũng là có hai mặt con. Đêm nay cụ Lý đang ngủ thì liền gặp ác mộng, cho nên mới tỉnh dậy sớm như vậy. Chỉ khổ thân anh nô, ngày hôm qua đã phải làm việc quần quật đến tận nửa đêm, mà mới hơn 4 giờ sáng đã bị gọi dậy ăn mắng ăn chửi. Trong giấc mơ của mình, cụ Lý mơ thấy một người đàn ông máu me be bét đẩy mình đến tìm mình đòi mạng. Khương mạnh của người đàn ông đó đã nát bươm không nhìn rõ nhân dạng. Bàn tay bàn chân đều bị ai đó chặt mất. "Đền mạng cho tao, trả vàng cho tao, ta sẽ ăn thịt moi tim móc mắt của mày, giết giáo cả nhà mày thì thôi." Sau một hồi đòi giết đòi ăn thịt thì cái nhân dạng nát bét đó quay ra rồi kêu gào: "Tại sao lại giết tôi? Tại sao có thể làm vậy với tôi? Tôi đau quá, đừng mà, đừng chặt tay chặt chân của tôi. Vàng đây, ông cầm lấy rồi tha cho tôi." Giấc mơ đó không khỏi khiến cho cụ Lý giật mình tỉnh dậy. Mặc dù thời tiết đang vào mùa đông, thế nhưng toàn thân của cụ toát lên rất nhiều mồ hôi. Ngồi uống nước trên bộ trường kỳ, cụ Lý không khỏi nhớ về câu chuyện hơn 30 năm về trước. Lúc đó cụ Lý đích thị không phải là một tay thương buôn như lời của mình nói với bố vợ, mà thực ra cụ chính là một tên du côn du thủ du thực, đầu trộm đuôi cướp, sống không nhà không cửa. Cụ Lý lăng bạt rất nhiều nơi, đến rất nhiều vùng. Mỗi nơi cụ ở lại lâu cũng chỉ vài tháng, mà nhanh thì một vài ngày. Mỗi khi chung chuyện được gì của nhà ai đó, cụ lại chuyển đến nơi khác. Lần đó cụ trèo tường vào nhà của một vị phú ông ở ngôi làng nọ. Không may nhà vị phú ông đó có nuôi một đàn chó Tây rất to và hung dữ. Con nào con nấy to như những con bê vậy. Phải nói vào thời bấy giờ giống như là chó Tây vô cùng đắt đỏ, bởi vì cái độ hung dữ cũng như độ thính nhạy của mình. Trong lúc đột nhập vào nhà vị phú ông đó thì cụ Lý cũng không cẩn thận bị đám chó phát hiện. Lập tức tiếng chó sủa vang lên đánh động vị phú ông và đám kẻ ăn người ở trong nhà. Thế có kẻ to gan lớn mật dám trèo tường vào nhà để rình mò trộm cắp thì vị phú ông kia tức lắm. Ông ta liền lệnh cho đám người làm lùa chó đuổi đánh cụ Lý. "Chó mày đâu, đuổi nó, đánh bỏ mẹ nó cho ông, đập gãy chân của nó cho ông, tội vào đâu ông chịu." Thế là cả một đám người mang theo gậy gộc cộng với những con chó Tây hung dữ lao về phía cụ Lý mà tấn công. Thế nhưng cũng may, bằng vào bổn sự bao năm hành nghề trộm cướp của mình, cho nên cụ Lý may mắn thoát khỏi. Mặc dù vậy, cụ vẫn bị ăn một trận đòn thừa sống thiếu chết, toàn thân đều là những vết bầm tím do gậy gộc đập vào. Thêm vào nữa còn có những vết chó cắn khiến da thịt trên người của cụ bung bét, máu me vương vãi khắp người. Nhìn qua lúc đó cụ Lý không khác gì một huyết nhân. Sau khi trốn thoát được đám người cùng với những con chó tây hung dữ truy đuổi, cụ Lý cũng mệt quá ngất đi ngay bên một vệ đường mòn. Tưởng chừng như cụ đã chết ở đó, thế nhưng cuộc đời lại không đẩy ai vào bước đường cùng. Khi ấy có một thương nhân vùng khác đi qua, vị thương nhân này bắt gặp rồi sau đó cứu cụ về nhà của mình. Sau khi tỉnh dậy và biết mình được người khác cứu chữa, thì cụ Lý cảm thấy vô cùng may mắn. Bằng vào khả năng lừa lọc của bản thân, cụ Lý đã bịa ra một câu chuyện về hoàn cảnh đáng thương của mình để xin ở lại làm việc cho vị thương nhân kia. Một vài năm trôi qua, cụ Lý đã được vị thương nhân kia tin tưởng cho đi buôn cùng mình. Không những vậy, ông ta còn sẵn sàng chỉ dạy cụ Lý cách làm ăn, cách nhận biết những mặt hàng và đặc điểm cũng như đặc sản hàng hóa của từng vùng miền, để sau này nếu không muốn làm thuê nữa thì có thể tự đi mà buôn bán. Lần ấy sau một chuyến đi buôn, vị thương nhân kia trúng một quả lớn, cộng cả với tiền gốc tiền lãi thì đến cả mấy nghìn quan tiền, đổi ra vàng lúc bấy giờ cũng đầy cả một tay nài. Chưa kiến cảnh đó, bản tính trộm cắp của cụ Lý lại trỗi dậy. Cậu nghĩ nếu như cứ đi làm thuê như vậy thì biết bao giờ mới giàu có. Không chỉ vậy, nếu như muốn đi buôn bán thì tiền đâu mà đi. Một ý tưởng đáng sợ nảy ra trong đầu của cụ, sau đó tìm một vụ ăn cả đời, chỉ cần có số vàng kia thôi thì quãng đời còn lại cụ sẽ không phải lo nghĩ gì cả. Thêm vào đó, nếu như mà thành công muốn đi buôn cũng chẳng lo gì về tiền gốc. Nghĩ là làm mặc kệ vì thương nhân kia vừa là ân nhân cứu mạng của mình, lại còn vừa là người dạy mình kinh doanh buôn bán. Và một đêm đang trên đường trở về nhà qua một đoạn đường khá vắng, cụ Lý quyết định ra tay. Nhân lúc vị thương nhân không để ý, cụ Lý rút con dao nhọn thủ sẵn trong người, rồi tiến đến đâm đằng sau một nhát thật mạnh vào người đã từng cứu mạng của mình. Nhát đâm bất ngờ khiến cho vị thương nhân không kịp trở tay, máu từ vết thương tuôn ra ướt đẫm cả người của nạn nhân và kẻ thù ác. Quay đầu lại nhìn thì thật bất ngờ, kẻ hại mình lại chính là người mình đã cứu giúp. Được con mắt của vị thương nhân trợn tròn như không thể tin vào điều trước mắt của mình. Máu từ trong miệng, từ mũi của ông chảy ra, ông cố gắng há miệng to, thế nhưng miệng vừa mở ra thì máu tuôn ra càng nhiều, từng bọt máu sủi lên. Thấy đôi mắt của vị thương nhân nhìn mình như hỏi tại sao lại làm như vậy, tại sao lại đối xử với người đã cứu mạng và cứu mang mình như vậy. Ngay không còn chút lương tâm hay nhân tính làm sao thì cụ Lý cũng có chút sợ hãi. Thế nhưng chút sợ hãi đó ngay lập tức bị cụ đè xuống. Còn lương tâm sao? Lương tâm thì có đổi ra được tiền không? Hay là đến khi có tiền rồi muốn mua gì đổi gì chẳng được, kể cả là lương tâm? Nghĩ đến đây, cụ Lý ra tay càng quyết đoán. Ánh mắt của cụ lóe lên một tia ngoan độc. Một tay của cụ bịt miệng của người thương nhân lại, tránh để chúng ta kêu lên. Một tay còn lại rút con dao rồi đâm liên tiếp vào người của ông ta. Cô Lý lúc này như phát điên phát rồ, những tiếng đâm chém trong đêm văng vẳng đến rợn cả người. Sau khi đâm đến hơn chục nhát dao vào cơ thể kia, cô Lý mới dừng tay. Như là sợ nạn nhân vẫn còn sống, cô lật người ông ta dậy. Sẵn còn dao trong tay, cô cứ một đường sắc lạnh lên cổ của ông ta rồi mới quay ra ngồi xuống mà thở. Sau khi nghỉ ngơi một lúc, cô Lý liền kéo cái xác vào trong một bụi cỏ bên đường để giấu, lục đòi cái tay nải của vị thương nhân. Khi chứng kiến bên trong cơ man toàn là những thỏi vàng thì cô không nhịn được mà cười lên. Tiếng cười của kẻ ác đồng vô nhân đạo bất trung bất nghĩa vang lên trong đêm, nghe đến rợn cả người. Đang định rời đi thế nào mà cô lại nhìn về cái xác được mình giấu trong góc kia, như thế để cẩn thận hơn. Cô liền lấy một tảng đá cạnh đó mà đập bôm bốp vào trong mặt của cái xác, khiến cho nó nát bét để mà hủy dung. Tiếp đó cô chặt tay chặt chân cái xác rồi ném mỗi cho một cái. Cô lột sạch quần áo của nạn nhân rồi bọc vào để phi tang. Làm xong tất cả, cô mới an tâm rồi bỏ đi. Mấy ngày sau khi mà đến một làng quê khác thì cụ Lý dừng lại. Sau khi nghe tin Lý trưởng đương nhiệm của làng này đang kén rể cho con gái duy nhất thì một ý tưởng táo bạo đã nảy ra trong đầu của cụ Lý. Cụ quyết định sẽ đầu tư vào vụ làm ăn này. Nếu được, sau này cụ sẽ không chỉ có tiền mà còn có thêm cả quyền nữa. Đó chính là đến nhà của Lý trưởng để cầu hôn. Cuối cùng bằng số vàng mình cướp được thì cụ Lý cũng đã thành công lấy được bà cả Yên và sống cùng bà cho đến tận bây giờ. Sau khi hồi tưởng lại câu chuyện của ngày xưa, trong lòng của cụ Lý ngoài một chút cảm khái ra thì chẳng còn gì khác, chứ đừng nói là ăn năn hối cải hay là sợ hãi điều gì. Một giấc mơ mà đã dọa được người như cụ thì năm xưa cụ đã không ra tay dã man như vậy. Hoài chăng cụ giật mình vì mấy cảnh máu me trong giấc mơ đó mà thôi. Trầm ngâm một lúc thì trời cũng đang tờ mờ sáng, cậu bèn đánh tiếng cho anh nô đi gọi đám lính lệ gia đình tập trung, còn mình thì đi ăn sáng. Ngày hôm nay đã là ngày thu thô tuế hàng năm, sẵn trong người đang mang chuyện bực dọc, cho nên nếu hôm nay có gia đình nào mà dám chậm trễ thì gia đình đó sẽ xác định với cụ. Trời mùa đông mặc dù đã sáng, thế nhưng tiết trời vẫn còn âm u, không trong xanh như mùa hè. Ở bên ngoài từng cơn gió bắc rét lạnh căm căm như là cắt da cắt thịt thổi qua. Ấy vậy mà những người nông dân nghèo đã phải tranh thủ ra đồng từ sớm để mà chăm chút cho đám ruộng lúa của mình, sau đó còn về để làm những việc khác. Bởi nếu chỉ dựa vào xào ruộng này thôi thì cũng chẳng đủ tiền nộp siêu thuế cho cụ Lý. Xa xa bên những cánh đồng xanh mướt đó, từng đàn cò trắng bay lượn rồi lại xả xuống bên những bờ ruộng, nhặt một vài con tép. Khung cảnh đó mới yên bình làm sao. Thế nhưng tất cả mọi người đều biết cái khung cảnh yên bình này lại hoàn toàn đối lập với cuộc sống của mình. Tàn tiền, tiết kiệm, ấy vậy mà ăn chẳng đủ no, mặc chẳng đủ ấm. Buổi sáng hôm ấy, sau khi ăn sáng bằng cái món khoái khẩu của mình là bún chó và thêm chai rượu đế, thì tâm trạng của cụ Lý khá hơn một chút. Cụ chống cây gậy ba toang được cậu con trai của mình, hay trong đám kẻ ăn người ở gọi là cậu hai, đang hầm trên phố huyện tặng nhân dịp mừng thọ lần thứ 50 của mình mà bước đi trên đường hướng về sân đình. Cây gậy ba toang này của cụ cứng chắc lắm, nghe đâu được làm bằng gỗ mun cho nên mới có màu đen và lẫn chút đỏ. Trên đó nó tỏa ra một mùi hương tương đối dễ chịu. Cái đầu gậy ba toang của cụ thì được điêu khắc chạm trổ hình một con rồng trông vô cùng uy mãnh. Nghe cậu hay nói đó là đại diện của quyền lực và sức mạnh. Điều đó khiến cho cụ Lý lại càng yêu quý cái gậy này hơn. Lúc này đây trên con đường làng cũng có những người dân đang gánh hàng rong để ra chợ bán. Thấy bóng của cụ Lý từ xa đến, liền đứng nép vào một bên vệ đường rồi cung kính cúi đầu. Con chào ông Lý ạ. Thế vậy cụ Lý chẳng thèm quan tâm, đôi mắt của cụ chẳng thèm liếc nhìn cái đám cùng đinh mặt hạng này. Chứ đừng nói là để ý đến chúng. Ở cái làng cái tầm này, bất cứ đứa nào thích cụ mà chẳng phải làm như vậy. Hoài chăng có thằng nào con nào chán sống thì mới dám vô lễ với cụ. Đang ung dung bước đi trên đường thì bỗng nhiên cụ Lý bắt gặp hai mẹ con nhà cô Tuyết cũng đang đi ở phía đối diện, nhìn dáng vẻ như vừa đi làm đồng về. Cô Tuyết năm nay đã ngoài 30, thế nhưng trông còn trẻ trung xinh đẹp lắm. Mặc dù làn da cô có chút xám nắng vì quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời, thế nhưng mà dáng người lại có đôi chút phồn thực. Ấy vậy nhưng mà khi mà chúng hợp lại lại càng tôn lên một cái vẻ hấp dẫn của riêng cô, làm cho cô mang một vẻ khác lạ và vô cùng đặc biệt so với những người phụ nữ khác. Cô Tuyết vốn dĩ lấy chồng cách đây đã hơn 10 năm, khi ấy cô mới chỉ 18-20, thế nhưng mãi đến mấy năm trước cô mới có con. Tưởng như lúc đấy cô sẽ có một cuộc sống vui vẻ hơn, thì không bao lâu chồng cô ốm nặng rồi qua đời để hai mẹ con ở lại với nhau. Hai mẹ con cô Tuyết cũng thuộc dạng người cùng đinh trong làng. Mặc dù cô làm việc quần quật từ sáng tới tối, ấy vậy mà chẳng đủ ăn. Chính vì vậy mà đứa con gái của cô năm nay mới 5-6 tuổi thôi đã phải theo mẹ ra đồng, làm thuê hoặc là làm đổi công cho những nhà khác. Nhìn thấy cụ Lý đi tới, hai mẹ con cô Tuyết như bao người khác cúi đầu. Con chào cụ Lý. Nhắm mắt nhìn người phụ nữ trước mặt của mình, người ta nói gái một con trông mòn con mắt. Không chỉ vậy, cô Tuyết lại còn mang theo một vẻ đẹp khác người. Trước ngực của cô như treo hai quả bưởi bỏng nảy tưng tưng đầy hấp dẫn. đằng sau cái mông lại cong vểnh lên hơn người, cho nên mỗi khi cô Tuyết xuất hiện luôn thu hút ánh nhìn của những người đàn ông, mà cô Lý cũng như vậy. Mặc dù trời mùa đông là vậy, nhưng cô Tuyết cũng chỉ mặc một cái áo mỏng vá chẳng vá chịt, bên trong là một cái yếm nhỏ, nhưng cũng chẳng che đậy được hết hai trái cầu mềm mại trong đó. Khi cô cúi xuống làm cho chúng lộ ra ngoài, khiến cô Lý không khỏi đưa mắt nhìn xuống vài lần. Hơn nữa vừa rồi cô Lý còn ăn thịt chó cộng thêm chai rượu đế, cho nên lúc này trong người như có một ngọn lửa đang bốc cháy hừng hực. Ánh mắt của cụ nhìn về phía người đàn bà đang cúi chào mình tràn đầy vẻ tà dâm. Nhận ra ánh mắt của cô Lý không đúng, cô Tuyết mới vội vàng lấy hai tay che lại rồi gập hẳn người xuống đất. Thấy người đàn bà như vậy thì cô Lý lại vô cùng tức giận, cô liền quát: Ngửa mặt lên trông xem nào. Tiếng của cô Lý vang lên làm cho hai mẹ con cô Tuyết run rẩy. Cô không dám ngẩng lên mà dập đầu xuống lia lịa: Con lạy cụ, con xin cụ, có gì không phải cụ tha cho con. Ta bảo ngửa mặt lên, ô ngay cái nhà con này. Mày muốn chết đó phải không? Có cần ông đây mày nói lại lần nữa không hả? Ngửa mặt lên. Dứt lời, cô lấy cái ba tong bằng gỗ mun của mình giữ thẳng vào người đàn bà. Bị cái ba tong chọc vào người, cô Tuyết lại càng hoảng sợ. Lúc này cô mới ngửa mặt lên để cho lão nhìn. Thế là đôi mắt tham lam mang theo một vẻ thèm thuồng của cô Lý tiếp tục khoét sâu vào trước ngực của người đàn bà. Hơn nữa lại hiểu rõ hoàn cảnh của ngay mẹ con người đang quỳ lại trước mặt của mình đây, cho nên là lập tức trong đầu của cụ nảy ra một ý đồ vô cùng ghê tởm. Thế có phải ngoan không chứ, cứ để trông đây phải nặng lời. Nói xong cụ Lý liền bỏ đi. Thế nhưng mà không quên để lại cho mẹ con cô một câu: nhớ hôm nay là ngày đóng thuế, liệu mà lo. Đến khi đó không có nộp thì đừng có trách ông. Mãi cho đến khi cụ Lý đi xa, hai mẹ con cô Tuyết mới dám đứng thẳng dậy. Trên vẻ mặt của hai người vẫn trường hết sợ. Lại nghĩ về lời nói của cụ Lý trước khi đi mà cô Tuyết thở dài thườn thượt một hơi. Nếu như mà hôm nay không có tiền đóng thuế thì chẳng biết điều gì sẽ chờ đợi gia đình của cô. Đi một hồi, cụ Lý cũng bước đến sân đình. Lúc này đám lính đệ cùng những kẻ có chức sắc trong làng được anh nô đi gọi từ sớm cũng có mặt. Trong đám đó thằng nào thằng nấy đều vô cùng bậm trợn. Trên tay chúng cầm theo một cây hèo rất lớn. Cả đám đứng xếp hàng ngay ngắn hai bên đợi lệnh của ông Lý. Bước vào trong sân đình ngồi ở vị trí thủ tọa thì có một thằng lính dâng trà cho cụ Lý. Uống một hớp trà sau đó thì cụ hắng giọng: dựa vào luật pháp của triều đình và các quan trên đặt ra, ngày hôm nay là ngày nộp siêu thuế theo hàng năm. Mò ra đây ông bảo. Dạ con đây, cụ Lý có gì sai bảo. Mày đi khắp cái làng này vừa gõ mõ vừa thông báo cho dân làng biết. Nhớ là phải đi khắp cái làng cái tổng này để cho nhà nhà người người đều biết. Tránh có ai đám dân đen nó lại lý do lý chấu. Nói cho chúng biết nội trong hôm nay, nhà nào không đóng đủ thuế thì ông đánh chết, nhớ chưa? Vâng thưa cụ. Thật là theo lời sai chuyển của cụ Lý, thằng mõ bắt đầu đi khắp nơi để thông báo cho người dân biết cái tin này. Sau khi thằng mõ đi, cụ Lý lại vẫy tay cho một tên lính lệ đi về phía của mình. Tiếp sau đó thì thầm vào tai của nó điều gì. Tên lính lệ đứng một bên nghe cụ Lý sai bảo thì liên tục gật đầu rồi cũng đi ngay. Tại ngôi làng ao lúc này, từ đầu làng cho đến cuối xóm, từ ngoài chợ cho đến ngoài đồng, cả những khu sông nước hay mồ mả, nói chung đúng như lời của cụ Lý đã căn dặn, thằng mõ không bỏ sót một chỗ nào, đảm bảo cho tất cả mọi người dân làng đều biết hôm nay chính là ngày họ phải đóng thuế hàng năm. Tiếng mõ vang lên inh ỏi phần lẫn cái giọng ồm ồm của thằng mõ vang lên, đầm vào tai của những người dân nghèo khổ của làng ao, khiến cho họ cảm thấy ngột ngạt, bức bối và khó chịu vô cùng. Trong những ngôi nhà, những người già không còn khả năng lao động nữa, nghe được âm thanh này thì cảm thấy như là tiếng gào, tiếng thét của một loài quỷ dữ vậy. Có lẽ họ là những người khốn khổ nhất trong làng ao này, khi mà đã không còn sức lao động, chỉ biết ăn bám gia đình. Thế nhưng họ lại chẳng dám chết, bởi vì ngay cả khi chết, họ vẫn phải đóng thuế. Thế cho người chết nghe sao mà vô lý. Ấy vậy mà từ khi cụ Lý lên nắm quyền thì dân làng phải chịu thêm đủ loại thuế má. Mà không chỉ có người chết phải chịu tên là thuế chôn. Gia đình nào có người chết thì họ phải đóng thuế cho người mất mới được chôn cất đàng hoàng tử tế. Nhà nào không đóng thì sẽ không được chôn. Mà nếu có kẻ nào dám giấu giếm sau lưng khi bị phát hiện ngoài tiền phạt, ngoài bị đánh đòn ra, thì còn bị cụ lý cho lính lệ đào mộ phá mả của người đã khuất. Sau khi thằng Mó hoàn tất việc thông báo, thì những người dân làng ao cũng bắt đầu lò mò tiến gia đình để mà đóng thuế cho cụ. Trên gương mặt khắc khổ của những người nông dân nghèo đều mang theo một vẻ chán nản. Những người này hàng ngày còn ăn chẳng đủ no, mặc chẳng đủ ấm, ấy vậy mà cũng chẳng đủ tiền đóng những cái khoản thuế trời ơi đất hỡi mà cụ Lý nghĩ ra. Trước đây cũng có nhiều người không chịu được mà muốn thư kiện cụ Lý lên các quan. Thế nhưng người ta nói con kiến quyện củ khoai, điều đó chẳng bao giờ sai. Mà một người dân nghèo làm sao có thể kêu gào đòi lại quyền lợi cho bản thân của mình khi mà cái lũ quan tham kia chúng lại bao che lẫn nhau. Không chỉ vậy, mỗi một khoản tô thuế mà cụ Lý nghĩ ra đều được cụ cẩn thận trình lên các quan xem xét thì cụ mới dám làm. Cho nên những người nông dân nghèo khổ kia cũng chẳng còn cách nào khác là tiếp chịu đựng. Nửa buổi sau thì hầu như các người dân làng ao cũng đã đóng hết tô thuế của mình. Chỉ còn duy nhất lại hai hộ gia đình, cũng là hai hộ cùng đinh của làng ao này, đó là nhà anh Khánh và gia đình cô Tuyết. Trong khi anh Khánh có mặt ở đây từ lâu, thì hai mẹ con cô Tuyết mặc dù cụ Lý đang thu thuế, nhưng vẫn cố gắng hoàn thành việc của mình, nhận của người khác. Chỉ cần làm xong cái việc này, hai mẹ con cô có đủ tiền để đóng thuế năm nay. Lúc này đây nhà của anh Khánh tiến tới quỳ lại nói bằng một giọng đáng thương. Con lạy cụ Lý, con lạy các quan bác, ở năm vừa rồi mất mùa đói kém, mặc dù ở nhà con làm quần quật cả ngày đêm vẫn không đủ ăn, con xin cụ xin các quan bác cho con khất vài hôm nữa con đi làm sẽ có đủ tiền con nộp. Nghe thấy anh Khánh nói vậy, cụ Lý liền cười khẩy, cụ hướng ánh mắt sắc lạnh nhìn về người đàn ông đang quỳ kia mà nói, ồ cái nhà anh này hay nhỉ, nếu như năm ngoái mất mùa thì cả cái làng này mất, chứ chẳng lẽ là chỉ có nhà anh? Tại sao những hộ khác vẫn đóng được mà chỉ nhanh là không? Có thích lý do lý cháu không hả? À, dạ bẩm cụ bẩm các quan. Thực sự là do mất mùa. Bao nhiêu mùa màng nhà con đều mất sạch. Suốt mấy tháng qua con một nhà ba miệng ăn. Chỉ có húp cháo loãng cầm hơi. Xin cụ xem xét cho con được khất. Nhưng nghe được một câu chuyện cười, cụ Lý lúc này liền cười lớn. Sau đó cụ đưa mắt nhìn về tên hầu đang đứng bên cạnh. Nhưng hiểu được ý của cụ, tên hầu ngay lập tức đứng ra rồi quát. Thằng kia, mà có thích nói nhiều không hả? Mọi người đều biết hàng năm vào cái thời điểm này là nộp thuế. Không những thế, từ sáng cụ Lý đã cho người đi thông báo. Mày lại nhảy nhiều lời thế, hay là để trông đánh bỏ mẹ mày? Lại cụ Lý, lại quan anh. Thực sự hôm nay nhà em không còn, xin quan bác cho nhà em khất. Anh Khánh vừa nói như vậy, thì thằng Hầu tiến đến đứng trước mặt của anh, sau đó giơ chân đạp thẳng vào mặt khiến anh ngã ra đằng sau. Cú đạp mạnh lắm làm cho anh ngay lập tức sưng tấy lên vô cùng đau đớn. Cái thằng bỏ mẹ này, mày nói cho cha của mày nghe đấy hả? Siêu thuế của nhà nước chứ của Lý đâu mà mày dám mở mồm ra xin khất. Tiếp đó quan sát anh Khánh một hồi, nó chỉ vào mặt ngay chỗ mình vừa đạp, đang sưng đỏ lên rồi cất giọng nói. Mày nói năm ngoái mất mùa, cả nhà mày mấy tháng nay đều phải húp cháo loãng cầm hơi. Thế nhưng mà ông đây lại không thấy phải như vậy. Người mày vô cùng béo tốt, da mặt hồng hào, đâu có giống như người thiếu ăn thiếu mặc hả? Mọi người xung quanh đứng đó đều thấy được người anh Khánh lúc này toàn là da bọc xương, chơi lấy đâu ra béo tốt như lời của thằng Hầu nói. Hơn nữa trên mặt của anh vừa bị nó đạp cho sưng tấy lên, ấy vậy mà qua miệng của nó lại thành hồng hào. Mặc dù rất bất bình cho anh Khánh, thế nhưng mà không ai dám đứng ra để nói đỡ. Họ chỉ biết than thân trách phận cũng như thầm nghĩ trong lòng mà thôi. Đúng là thói đời có tiền có quyền muốn nói gì cũng được. Người ta nói chủ nào tớ nấy cấm có sai. Có lý như vậy thì thằng Hầu lại là loại tiểu nhân bị ổi như vậy cũng không lấy làm gì lạ. Trong khi anh Khánh còn đang chưa biết nói gì thì thằng Hầu đã mở miệng. Có phải ta nói đúng quá cho nên mà không có nói được gì phải không? Thế thì mày tội to rồi con ạ. Mày có của ăn của để ăn nhiều đến mức mặt cũng phát phì ra thế kia. Còn dám nói dối cụ Lý là không có tiền nộp thuế. Nhất định là mày trốn thuế của triều đình. Tiếp đó nó hướng về cụ Lý đang ngồi mà trình bày. Bẩm cụ, cái thằng bỏ mẹ này nó dám dối trên lửa dưới. Không những vậy còn có ý đồ trốn thuế của nhà nước. Xin cụ nghiêm phạt để làm tính răn đe. Còn phía bên trên thấy thằng hầu này xử lý tình huống như vậy, cậu Lý rất hài lòng. Cậu hắng giọng nói đến cho tất cả mọi người xung quanh đều nghe. Đúng như lời của tao vừa nói, cái thằng đang quỳ dưới kia là phạm hai tội. Thứ nhất là lừa gạt người đang thi hành công vụ. Thứ hai lại có ý trốn thuế của nhà nước. Đáng lẽ hai cái tội này phải bỏ tù để giải về kinh. Thế nhưng mà không, dù gì thì cũng là người làng nước với nhau. Không những vậy, ta là một người thương dân như con. Cái tội nó lừa gạt ta thì thôi, ta bỏ qua không tính. Còn cái tội trốn thuế của nhà nước thì không bỏ qua dễ dàng như vậy. Nếu như mà ta không nghiêm xử vụ này, rất có thể sau này những đám dân đen các ngươi là học theo. Lúc đó ta rất khó ăn nói với các quan anh ở phía trên. Nói đoạn cụ Lý lúc này liền quát lên. Người đâu? Lọc nó ra đánh đủ 100 gậy cho ta. Đánh đến kia nó chịu đóng thuê thì thôi. Nghe đến 100 gậy, tất cả mọi người phải hít một ngụm khí lạnh. Lại nhìn vào đám lính lệ, thằng nào thằng nấy to như hộ pháp, thì lại càng cảm thấy kinh sợ. Riêng anh Khánh cùng gia đình lúc này vô cùng hoảng sợ. Thế nhưng ngoài hoảng sợ ra, họ còn biết làm được gì. Đánh 100 gậy chứ đánh 1000 gậy thì gia đình của anh cũng chẳng có tiền để đóng thuế. Chị vợ của anh Khánh và thằng con trai mới có 3-4 tuổi lúc này cũng lao vào mà quỳ dập xuống rồi khóc lóc cầu xin. Con xin cụ, con van cụ, con cắn rơm cắn cỏ, con lạy cụ, lạy các quan bác, xin cho nhà con khất mấy hôm để con đi lo liệu. Con sẽ đóng thuế đầy đủ, xin các cụ, các quan, các bác đừng đánh chồng con, đánh 100 gậy anh ấy chết mất. Thằng con trai nghe thấy mẹ khóc lóc như vậy thì cũng mếu máo, mặc dù nó không hiểu được tại sao mẹ của mình lại thế, thế nhưng cũng bắt chước dập đầu bập bẹ rồi nói theo. Con xin cụ, xin các bác, các chú đừng đánh bố con. Chứng kiến cảnh đứa bé 3 tuổi gầy gò quỳ xuống dập đầu xin cho cha của mình, người dân làng ao vô cùng xúc động. Một số người không cầm được nước mắt. Một người trong số đó còn đứng ra để xin những người ở đây quyên góp để giúp gia đình của anh Khánh. Thế nhưng khi nhắc đến tiền, ai cũng quay đi. Họ quay đi không phải là không muốn giúp anh Khánh. Họ quay đi vì không có tiền, cho nên không biết phải đối mặt với anh thế nào. Đám lính lệ thấy vậy thì cũng hơi do dự. Nhưng lúc này một tiếng quát lớn vang lên vào tai của chúng. Ồ thì mấy cái thằng này điếc hả? Không nghe lời ông vừa nói hay sao? Chúng mày định làm phản. Như vậy thì để ông báo lên các quan, để cho người về gô cổ chúng mày lại một lượt với nhau. Người vừa lên tiếng ngoài cụ Lý thì không ai khác. Nghe được cụ Lý quát như vậy, đám lính lệ lúc này liền tiến lên. Kẻ thì vẫn anh Khánh nằm xuống đất, người thì lôi vợ và con trai của anh ra để thi hành. Như sợ đám lính sẽ nương tay, cụ Lý còn đe dọa. Ấy vậy mà thằng nào để cụ biết được đánh không hết sức thì sẽ bị phạt thay anh Khánh. Thế là giữa sân đình, anh Khánh vì không có tiền nộp siêu mà bị vu cho cái tội danh trốn thuế, bị cụ Lý phạt 100 gậy. Thế nhưng qua lời nói của cụ thì như vậy là do cụ nhân từ cho nên mới phạt nhẹ như vậy. Trong sân đình lúc này xen lẫn tiếng cậy lim đập bùm bùm vào da thịt con người và tiếng la hét đau đớn của anh Khánh. Thêm vào đó là còn có cả tiếng gào khóc như đứt lòng đứt dạ của vợ con anh. 20 gậy đầu người ta còn có thể nghe rõ được tiếng của anh Khánh. Đến 20 gậy tiếp theo, tiếng kêu nhỏ dần. Lúc này bên dưới phần mông của anh đã nát bét, máu thịt bầy nhầy. Đến gậy thứ 50 thì người ta không còn nghe được tiếng kêu của anh Khánh nữa. Ngay cả tiếng thở của anh cũng rất nhỏ. Đứng một bên, chị vợ đang gào khóc vô cùng thảm thiết. Chị dường như muốn lao vào để chịu đòn thay cho chồng, thế nhưng lại bị một tên lính giữ chặt. Thả chồng tôi ra, thả anh ấy, xin cụ, con xin cụ đi, người đừng đánh chồng con nữa, vợ chồng con xin nộp thuế, xin người đừng đánh. Lúc này cụ Lý đang ngồi thưởng trà, một tay của cụ còn vân vê mới sợi râu. Bỗng nhiên nghe thấy chị vợ anh Khánh hét lên như vậy thì cũng chẳng phản ứng gì. Dường như lúc này thứ cụ quan tâm không phải mấy đồng tu thuế mà là cái quyền uy của mình. Cậu không cho phép bất cứ đứa nào trong cái làng cái tầm này nó khiêu khích đến cụ. Chỉ đến lúc đám lính đệ đánh đến gậy thứ 70 thì cụ mới khoan thai rồi nói. Thôi được rồi, dừng tay lại, tránh cho người khác lại nói ta là người không có lương tâm. Sau đó cô liếc mắt nhìn về thằng lính đang giữ chị vợ anh Khánh, ra hiệu cho nó buông chị ra. Đừng thả ra, chị vợ liền chạy vào ôm lấy chồng. Lúc này anh Khánh đã bị đánh cho máu thịt bê bết, anh thở ra còn nhiều hơn hít vào. Thế chồng bị như vậy, chị vợ cùng đứa con lại gào khóc giống cả lên. Thế bây giờ mới chịu đóng thuế đúng không? Tại sao không đóng luôn từ đầu mà để đến nông nỗi này? Nói đoạn thằng Hậu tiến đến chìa tay của mình về phía vợ chồng của anh Khánh, ý bảo mau giao tiền ra đây, không thì lại ăn đòn tiếp theo bây giờ. Đôi mắt của chị vợ anh Khánh đỏ hoe, trên gương mặt lộ rõ sự lưỡng lự, nhưng cuối cùng chị dứt khoát nói. Con bẩm cụ Lý, bẩm các quan bác, tiền thực sự nhà con không có, thế nhưng con xin cầm khế ước nhà ra để mong cụ Lý, mong các bác tạm ứng cho vài đồng để con đóng thuế. Đợi cho đến khi nhà con gom đủ tiền con đến xin chuộc lại. Nghe đến khế ước nhà đất thì vẻ mặt cụ Lý chẳng hề biến hóa gì cả. Dường như cái chuyện này cụ đều đã biết trước. Điều đó hoàn toàn dễ hiểu vì trước đây cũng không ít gia đình bị cụ ép đến mức đường cùng như vậy, dẫn đến tan cửa nát nhà, không trốn dung thân. Hóa ra nhà nào có tiền chuộc lại được đất đai thì cũng mang nợ cả đời, vãn kiếp không thể trả hết được. Lúc này cụ Lý lại cất lời. Thôi được, nể tình người làng người nước, lần này ta châm trước. Cái khế ước đất của nhà chị ta cũng không cầm, mà sẽ để cho người khác đứng ra ứng tiền cho nhà chị, tránh cho mọi người lại nói ta ức hiếp dân lành. Mặc dù cụ Lý nói vậy, thế nhưng tất cả mọi người đều hiểu rằng cái người khác kia chỉ đứng ra làm việc cho cụ mà thôi. Không có ý của cụ thì bố bảo đứa nào dám qua mặt cụ việc này. Ngay cả việc ứng bao nhiêu tiền lãi lời làm sao đều là ý của cụ hết. Ngay khi cụ Lý nói như vậy, thằng Hậu liền đứng lên rồi ra hiệu cho vợ của anh Khánh đứng dậy để về nhà lấy khế ước đất. Hơn nữa nó còn thúc giục chị ta nhanh chân để còn đưa chồng về chữ chị. Nếu không cứ để cho anh ta nằm dưới đất thế này, không khéo một chút nữa, chị sẽ lại phải đóng thêm cái khoản thuế chôn người mà thôi. Giải quyết xong sự việc, nhà anh Khánh cũng đến buổi trưa. Cô Lý uống một hớp nước chè, sau đó bình tĩnh hỏi người ghi chép sổ sách. Đã thu đủ hết chưa? Dạ bẩm cụ, là còn một hộ nữa. Mặc dù đã biết hộ đó chính là nhà cô Tuyết, thế nhưng cô Lý vẫn hắng giọng. Còn hộ nào? Chẳng phải ta cho người đi thông báo đến toàn thể bà con rồi sao? Hộ nào mà lại to gan đến vậy hả? Làm chậm việc nộp thuế lên triều đình, nhà nó có gánh được cái tội này không? Người ghi xếp sổ sách lúc này mới lắp bắp. Thưa cụ, là hộ của nhà con Tuyết quá chồng ở cuối làng. Con Tuyết quá chồng sao hả? Cô Lý lẩm bẩm rồi không ai để ý khi nhắc đến cô Tuyết. Trong ánh mắt giả nua của cụ Lý ánh lên một vẻ tà dâm. Thôi được rồi, dù sao ta cũng là một người tốt. Chị ta số cũng vất vả, thân đàn bà mà lại quá chồng. Việc này để ta xử lý sau. Cũng đã là quá trưa, các người em mau dọn một chút để sắp xếp cho mọi người đi ăn đi. Nói đoạn cô Lý liền đứng dậy, xách cái bà toàn mà bước vào trong đình làng. Ở bên đó rượu thịt tất được bày ra linh đình để đợi cụ vào sơi. Nhắc đến hai mẹ con cô Tuyết thì từ hôm qua cô đã được người khác thuê hôm nay đến làm cho mình. Cho nên từ sáng sớm hai mẹ con cô đã tranh thủ ra đồng để kiệm về làm thuê cho người nọ để lấy tiền đóng thuế. Ấy vậy mà cô Tuyết không ngờ được rằng đến khi mình hoàn thành công việc được thuê rồi mà người kia vẫn không chịu trả tiền. Không những vậy, nhà đó còn tống lại tiền hai mẹ con cô vì cho rằng hai người đã làm hỏng việc của mình. Liếc mắt nhìn đứa con đang nép sau lưng run lên từng chập, vẻ mặt của cô Tuyết lộ ra một vẻ tủi nhục và mệt mỏi. Xin bác, hai mẹ con em vất vả từ sáng, làm theo những gì bác bảo cho kịp giờ mà chẳng dám nghỉ ngơi. Này bác không trả mẹ con em tiền công, lại quay ra bắt đền, hai mẹ con em biết lấy gì mà trả. Người đàn bà lúc này thương hai mẹ con cô Tuyết đến là một người chanh chua. Vẻ mặt của bà ta lúc này có phần ghê sợ. Đôi mắt nhìn về phía của hai người như là muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Bà ta đứng đối diện mẹ con của cô Tuyết rồi chỉ tay vào mặt cô mà đầy nghiến. Xem kìa, Bà thuê hai đứa chúng mày đến xới đất làm cỏ để trồng thêm xào rau. Để hơn một tháng, gần hai tháng tranh thủ mang ra đồng bán. Ấy vậy mà hai mẹ con mày nhìn xem kìa, chúng mày biến ruộng rau của bà thành cái gì đây hả? Thưa chị, là chị xem cho em chứ. Em đã cuốc xới cẩn thận, làm cỏ sạch sẽ như vậy. Xin chị rủ lòng thương trả cho em chút tiền, em về mua củ khoai, củ sắn cho cháu nó ăn. Chị xem, cháu nó từ sáng đến giờ đói xanh cả mặt rồi đấy. Liếc mắt nhìn về phía con gái của cô Tuyết, thấy đứa trẻ nép sau lưng của mẹ và run lên vì đói. Nhưng vẻ mặt của người đàn bà này vẫn chẳng có chút cảm thông nào cả. Hơn nữa bà ta còn chửi rủa hai người thậm tệ hơn. Ở cái con đĩ này chứ, bà mày nói tiếng người mà mày không hiểu hả? Cút ngay, ai chị em với loại khố rách áo ôm chúng mày hả? Có cút không? Hay là để bà bảo nhà cô Lý là chúng mày phá hoại nhà bà? Người đàn bà quát mắng không ngừng làm cho đứa con gái sau lưng của Tuyết vô cùng sợ hãi rồi òa khóc lên. Nó giật cái cáo áo của mẹ ý bảo là về. Thấy con như vậy, cô Tuyết cũng vô cùng đau lòng. Những giọt nước mắt đã rơi từ trên khóe mắt của cô chảy xuống không ngừng. Cô ngậm ngùi dắt con đi về mà không đòi được đồng tiền công nào cả. Cho tay vào cái túi áo rách vá chẳng vá chịt, cô Tuyết sợ thấy trong đó có một chút tiền, thế nhưng cô cũng chẳng dám tiêu. Đây là số tiền cô dành dụm mãi mới có được để mà nộp tô thuế. Cô dự định làm nốt buổi công việc sáng nay, sẽ đổ tiền đưa cho cổ Lý. Thế nhưng đúng là người tính không bằng trời tính. Trong lòng của cô đang nóng như lửa đốt, vì nếu không có đủ tiền đóng thuế thì cổ Lý có cho khất không? Con ngoan đi, con có đói không hả? Để về mẹ nấu cháo cám cho con ăn nhé. Cô Tuyết an ủi đứa con gái mới mấy tuổi của mình. Mặc dù còn nhỏ tuổi là như vậy, nhưng đứa bé lại rất hiểu chuyện. Nó biết mẹ của mình đã rất khổ sở, cho nên cũng chẳng bao giờ oán trách. Nếu có thì nó chỉ oán trách số phận sao mà bất công để hai mẹ con của nó phải khổ sở như vậy. Ở thời buổi bấy giờ nhắc đến cháo cám thì chẳng gia đình nào nấy làm xa lạ. Một món ăn chát xít đắng ngắt mà nếu như lúc nóng không kịp ăn để nguội nó lại đặc kết cứng lại như là xi măng. Lúc hai mẹ con cô Tuyết quay người bước đi thì người đàn bà chanh chua lúc này bất chợt thở một hơi dài. Thật sự hai mẹ con cô Tuyết làm việc thì bà ta rất hài lòng. Thế nhưng thói đời này lại không hài lòng với hai mẹ con cô. Thế nên là bà ta chỉ đành làm như vậy. Nếu như cố tình không nghe theo lời của người kia, rất có thể cuộc sống sau này của bà cũng như người thân trong gia đình sẽ trải qua rất nhiều khó khăn. Hai mẹ con cô Tuyết lững thững đi về trong cái giá rét của mùa đông. Từng cơn gió bắc hiu hiu thổi qua càng làm nổi bật lên cái bóng tiêu điều. Thi thoảng cái bóng nhỏ lại run lên một chập rồi nép sát vào cái bóng lớn. Đi khoảng một lúc thì hai người cũng đến đình làng, thế nhưng bây giờ mọi người đều giải tán ra về hết. Cô Tuyết cúm rúm tiến lại gần một thằng lính canh đang đứng bên ngoài để bắt chuyện. Thưa quan bác, là mọi người đều đóng thuế hết rồi sao ạ? Nhận ra đây là hai mẹ con cô Tuyết, thằng lính lúc này hất hàm. Có chuyện gì không? Sợ thưa quan bác, em đến để đóng thuế. Đóng thuế hả? Hết giờ làm việc, các quan đang nghỉ trưa. Hơn nữa nhà chị cổ Lý nói là buổi chiều sẽ đích thân đến thu, lo mà liệu đi. Nói với hai mẹ con cô Tuyết xong, rồi nó kể lại câu chuyện của nhà anh Khánh sáng nay. Chỉ vì không đóng thuế đầy đủ mà bị cổ Lý cho người đánh 100 gậy, giờ thì toàn thân đều bị thương. Nó nhắc nhở cô Tuyết mau về để mà chuẩn bị, chứ đừng thân lửa ươn nặng. Đến lúc đó thì không ai có thể cứu được. Nghe thằng lính nói như vậy thì cô Tuyết càng cảm thấy sợ hãi. Cô vội vàng bế luồn đứa con lên rồi chạy về. Cô muốn về nấu cho nó chút cháo cám rồi mình đi vay tiền, chứ không đến chiều tối không đủ tiền đóng thuế, cô Lý lại đánh cho chết. Đến lúc đó có bệnh hệ gì, ai sẽ là người chăm sóc và nuôi nấng con gái kể chứ? Trong khi cổ Lý đang chè chén với đám chức sắc ở trong làng, cô Tuyết thì vất vả chạy đi vay tiền đóng thuế. Cũng trong cái làng ao này đang có một tội ác diễn ra. Cũng tại một ngôi nhà ngói năm gian to lớn khác trong làng, thế nhưng mà không phải nhà cụ Lý mà là nhà của cô Lan, là con gái lớn của cụ Lý. Sau khi lấy được chồng thì cô được cụ tậu đất cũng như làm cho một ngôi nhà vô cùng hoành tráng. Từ phía trong ngôi nhà lúc này vang lên tiếng quát tháo, rồi tiếng hét, tiếng khóc đan xen, tiếng cầu xin van nài vô cùng thảm thiết vọng ra. Chúng mày đâu, đánh thật mạnh nó cho tao đi, đánh thật mạnh vào, đánh cho nó trượt cái tội dám câu dẫn chồng của người khác. Chính xác là ở trong một gian nhà kho, ở đằng sau ngôi nhà năm gian, đang có mấy người phụ nữ, trong đó có một người khoảng chừng 22-23 tuổi, trông có phần béo lùn, trên mép có một con ve chó rất to. Ở trên con ve chó đó còn mọc ra một sợi râu xoăn xoăn, nhìn tương đối là khôi hài. Liếc qua gương mặt của người phụ nữ đó thì nhận ra cô ta có phần giống với lại cụ Lý Trường. Đó không ai khác chính là cô cả Lan. Lúc này trong nhà còn có một người phụ nữ khác đang nằm ở dưới đất, đầu tóc rũ rượi, quần áo lúc này xộc xệch. Thêm vào đó là gương mặt sưng lên như vừa bị người ta đánh. Phía sau lưng đó là một người đàn ông đang được giữ bởi hai thằng hầu tướng tá rất to. Có lẽ là anh ta cũng vừa trải qua màn đánh đập như vậy, trông có vẻ khá hơn một chút. Người phụ nữ này từ nhỏ là một trẻ mồ côi vô cùng đáng thương. Cô là người yêu cũ của người đàn ông đang bị hai thằng hầu giữ chặt trong một góc kia. Người đó hiện tại cũng chính là chồng của cô Lan. Trước đây hai người họ có một tình yêu rất đẹp. Hai người yêu nhau say đắm và rất hạnh phúc. Lúc đó sắp sửa tiến đến hôn nhân thì họ liền bị cô cả Lan ngăn cản. Tiếp đến thì cô cả Lan đã dựa vào quyền lực cũng như tiền bạc của cha mình mà ép người đàn ông cũng là chồng của mình bây giờ phải cưới mình. Mặc dù không muốn như vậy, nhưng trước sức mạnh của đồng tiền và quyền lực, một tay che trời ở cái vùng này của cụ Lý, thì cuối cùng người đàn ông kia cũng đành phải gật đầu ký vào giấy bán mình để lấy tiền trả nợ cho gia đình, cũng như làm chồng của người phụ nữ xấu xa độc ác này. Cứ ba ngày cô cả Lan lại chửi bới chồng của mình một lượt, năm ngày lại đánh đập anh ta một hồi. Không những vậy, ban ngày hành hạ kiểu này, ban đêm cô ta lại hành hạ chồng kiểu khác để thỏa mãn cái tính dâm dục của mình. Ở với một người đàn bà không những xấu xí độc ác lại còn vô cùng dâm loạn như vậy, nhưng mà người đàn ông kia vẫn cố gắng chịu đựng. Anh ta không dám phản kháng hay làm bất cứ điều gì khiến cho cô Lan phật ý, vì chỉ làm cho cô ta không hài lòng thôi. Thì người chịu cơn lửa giận của cô ta và của Lý sẽ là gia đình, là bố mẹ của anh ta, chứ không phải bản thân của mình. Thế nhưng không biết hôm nay mà xui quỷ khiến thế nào mà người chồng của cô Lan ra đường bắt gặp người yêu cũ của mình. Mặc dù hai người chỉ liếc nhìn nhau một cái, ấy vậy mà quân bất lương nào lại đồn thổi rằng hai người mèo mả gà đồng với nhau. Ý đồ qua lại sau lưng của cô cả Lan. Rất nhanh tin tức đến tai của người đàn bà độc ác này và có sự việc trong gian nhà lúc này. Con xin cô, con van cô, con và chồng cô từ lâu không hề có quan hệ gì cả, con xin cô tha cho con. Người phụ nữ vừa quỳ dưới đất vừa khóc lóc cầu xin, thế nhưng mà mặc cho những lời van nài của cô ta thì cô cả Lan vẫn ra lệnh cho đám hầu bên cạnh tiếp tục đánh tiếp. Mày còn già mồm hả? Có người tận mắt thấy hai đứa mày gian díu với nhau ở sau làng ấy và mày còn cãi. Người đâu? Vả thật mạnh nó cho bà. Đứa nào đánh nhẹ tối nay bà cho nhịn đói. Thế cô chủ ra lệnh như vậy thì mấy con hầu không dám trái lời. Chúng thi nhau và bôm búp lên mặt của cô. Có một con hầu đánh hăng quá thành ra bị say đòn. Nó tiếp tục dùng chân đập mạnh lên người của người phụ nữ khiến cho cô ta ộc ra mấy ngụm máu. Ở phía đằng xa, sau khi thấy người vợ độc ác của mình ra lệnh cho đám ác nô hành hạ người yêu cũ thê thảm như vậy, thì người đàn ông cũng run lên bần bật. Anh ta cũng chẳng dám lên tiếng can ngăn hay nói một điều gì cả, vì vết thương trên người của anh ta lúc này là do mở miệng ra can ngăn. Không chỉ vậy, mỗi lần anh ta nói gì, cô cả Lan lại lệnh cho đám người đánh càng mạnh. Nhưng không chịu nổi cảnh này nữa, anh chồng bèn quay mặt đi chỗ khác. Thế nhưng những tiếng lắng hết kêu gào đau đớn của người phụ nữ vẫn truyền vào tai anh lạnh cả sống lưng. Còn dám quay mặt đi hả? Không đành lòng nhìn người thương của mình bị hành hạ có phải không? Nhìn vào đây, nhìn vào đây. Cô cả Lan khi thích chồng của mình quay mặt đi thì vô cùng tức giận rồi hét lớn. Tiếp đó cô ta lại quát đám người làm. Người đâu? Đánh thật mạnh cho ta. Đánh xong ta muốn cạo đầu bôi vôi, thả bè trôi sông cái loại đàn bà lăng loàn này. Thế cô chủ của mình nói như vậy thì mấy đứa con hầu tiếp tục ra tay. Khi này thì một con hầu tích cực hành hạ người phụ nữ dừng lại. Dường như nó tích cực như vậy, lúc này cũng đã có chút mệt. Con hầu thở hồng hồng rồi ghé vào tai của chủ mình rồi nói. Bẩm cô, cô làm thế này vẫn hơn ạ. Hơn nữa như vậy là vẹn cả đôi đường. Nghe con hầu nói như vậy, cô cả Lan liền gật đầu. Trên gương mặt béo nùng núc mỡ của cô ánh lên một tia đầy độc ác. Cô đưa đôi mắt tin hiên của mình nhìn về người phụ nữ đang nằm dưới đất, rồi lại nhìn về chồng của mình để ẩn ý. Sau đó cô ta cười lên sằng sặc, khiến cho con về chó chuyển động nhìn vô cùng ghê tởm. Tốt lắm, đi ngay đi. Cô giao việc này cho mày chuẩn bị. Vâng ạ, con đi ngay. Con hầu cấp tốc chạy đi làm việc mà cô được cả Lan giao cho. Thấy được ánh mắt ác độc của cô cả Lan nhìn về mình như vậy, người đàn ông bỗng nhiên rùng mình. Anh ta không biết được ý đồ của vợ mình là gì, nhưng chắc chắn đó không phải là chuyện gì tốt lành. Khoảng một canh giờ sau, con hầu quay về, tay của nó xách theo một cái xô bằng gỗ, trông có vẻ khá nặng. Từ cái xô đó thoát ra một thứ mùi vừa hôi thối, vừa hăng hắc vô cùng ghê tởm. Từ xa người ta có thể thấy, thứ đựng ở trong cái xô còn đang bốc hơi. Có vẻ như thứ trong đó rất nóng. Tay còn lại của con hầu thì cầm theo một cây roi mây vô cùng ghê sợ. Con mang đồ về rồi đây cô chủ ơi. Vừa đi con hầu vừa vội vàng kể câm, ném cho nó một đồng tiền lẻ, rồi cô cả Lan cười lên. Làm tốt lắm, để bà xem tình yêu của chúng nó lớn cỡ nào. Tiếp đó cô ta lại ra lệnh. Ý kiến này do mày đề ra, mày hãy tiếp tục thực hiện đi. Con hầu còn đang hưng phấn vì được thưởng tiền, hơn nữa lại còn ghi điểm trong mắt của chủ nhân. Khi nghe cô cả Lan nói vậy, nó bèn giật mình. Mặc dù nó là đứa lòng dạ độc ác, cũng là người khi nãy tích cực ra tay nhất, thế nhưng bảo nó làm cái chuyện này nó cũng hơi ghê. Thế con hầu do dự, cô cả Lan liền liếc mắt về phía của nó. Thế nào? Vừa nãy mày chỉ ra kế hoạch này hay lắm, sao không thực hiện hả? Vừa được thưởng tiền rồi mà lại muốn phạt sao? Nghe thấy cô cả Lan đe dọa như vậy, cộng thêm vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác kia, thì con hầu lúc này vội vàng quỳ xuống mà dập đầu lạy lia lịa. Đúng là nó vừa mới nói cho cô cả Lan một kế hoạch vô cùng độc ác để hành hạ người phụ nữ kia. Thế nhưng bảo nó thực hiện thì nó nào có dám. Dù sao thì nó cũng chỉ là loại người hèn mọn, có phần tiểu nhân muốn vuốt mông ngựa chủ nhân của mình mà thôi. Con hầu vừa dập đầu vừa bò đến gần cô cả Lan. Nó ngước mắt sợ hãi và lẫn trong đó là sự khẩn cầu và mong chờ của mình nên nhìn cô chủ của mình. Nhưng hiểu ý của nó, cô cả Lan khom người xuống, con hầu lại tiếp tục thủ thỉ. Còn lại cô, đúng là kế hoạch này con nghĩ ra, thế nhưng con thực hiện nó thì cũng không thích hợp cho lắm. Suy cho cùng trong gian nhà này chỉ có một người thích hợp thôi. Hơn nữa nếu như cô để cho người này làm việc đó, cô sẽ xác định được người đó như thế nào. Vừa nói nó vừa hơi ngẩng mặt lên rồi nhìn về phía góc sân nhà. Trong đôi mắt của nó lóe lên một tia bất đắc dĩ, thế nhưng mà ngay sau đó thì liền biến mất ngay. Thay vào đó là ánh mắt nó lúc này vô cùng độc ác. Nhìn theo hướng ánh mắt của con hầu, cô cả Lan lập tức hiểu được ý của nó, cũng như cái người mà nó nhắc đến là ai. Tốt lắm, mày rất giỏi. Yên tâm, sau này á, ta ắt sẽ có thưởng. Đúng là một kế hoạch hoàn hảo mà. Thưa cô, con không dám. Tất cả là do thường ngày cô chủ chỉ dạy, cho nên con mới có thể nghĩ ra được chuyện này. Con hầu lại tranh thủ lấy lòng của chủ nhân. Người đâu? Dạ. Lột sạch quần áo con đàn bà lẳng lơ lên kia cho ta. Sau đó lấy dây thừng treo nó lên xà nhà. Mặc dù đều đang trong tư thế sẵn sàng nhận lệnh của chủ nhân, thế nhưng khi nghe cô cả Lan sai bảo như vậy thì đám hầu lại tỏ ra do dự. Chúng mày điếc sao? Có cần để tao phải nói lại lần nữa hay không? Thấy cô chủ thúc giục, mấy thằng hầu giật thót mình. Mặc dù không hiểu được ý đồ của chủ nhân khi ra lệnh như vậy, và cũng biết được hành động của mình như thế có phần quá đáng, thế nhưng chúng vẫn tiến đến để thực hiện. Dù sao chúng cũng được cổ lý cho đến đây để hầu hạ cô cả Lan. Tính khí của cụ Lý ra sao, chẳng lẽ ở bao nhiêu năm chúng còn không biết. Nếu như để cụ Lý nghe được tiếng gì thôi về việc chúng không hầu hạ cô chủ cẩn thận, thì rất có thể cả đám sẽ bị trừng trị vô cùng thê thảm. Về phần của người phụ nữ đang nằm dưới nhà kia, khi nghe cô Lan sai người lột đồ rồi lại treo mình lên xà nhà thì vô cùng hoảng sợ. Cô ta liên tục gào thét rồi van xin: Các người muốn làm gì? Đừng lột đồ của tôi. Trong tiếng khóc liên tục vang lên như vậy, dường như chúng chẳng có tác dụng gì cả. Dưới bàn tay khỏe mạnh và lực lưỡng của đám hầu thì từng cái áo, cái quần của người phụ nữ bị xé toạc. Trên gương mặt đang sưng tấy vì vừa bị mấy con ở đánh, gương mặt của người phụ nữ lúc này ánh lên một sự xấu hổ. Mỗi lần một mảnh vải trên người của mình bị rơi xuống, cô ta lại gào khóc lại càng to. Nghe người phụ nữ khóc lóc van xin, nhưng cô cả Lan vẫn không hề mảy may. Trên gương mặt độc ác của cô, con ve chó nhấp nhô cùng sợi râu mọc trên đó tung bay mỗi khi cô cất lời: Không có gì hả? Không có gì sao? Không có gì, phải đợi một chút nữa mới biết được. Sau đó cô cả Lan lại quát: Nhanh cái tay lên, chúng mày chưa ăn cơm hả? Có mỗi một con đàn bà mà xử lý mãi không xong. Dưới sự thúc giục của cô cả Lan, rất nhanh mấy thằng hầu đã hoàn thành nhiệm vụ được giao. Người phụ nữ khốn khổ kia đã bị treo trên xà nhà trong tình trạng không một mảnh vải che thân. Trong cái tiết trời mùa đông giá rét, trên cơ thể của người phụ nữ chẳng chịt những vết bầm tím vì vừa bị tra tấn. Trong tình trạng không mảnh vải che thân, gương mặt của người phụ nữ tái đi vì lạnh. Đôi môi của cô thâm sỉ, nước mắt không ngừng rơi vì cảm thấy tủi nhục xấu hổ khi mà có rất nhiều người đàn ông đang nhìn thấy cơ thể của mình. Cô ta vẫn không ngừng van nài xin cô cả Lan bỏ qua cho mình. Bỏ mặc ngoài tai lời van nài thảm thiết của người phụ nữ, cô cả Lan tiến đến gần chồng của mình. Lúc này anh ta cũng đang rất phẫn uất, không hiểu được mục đích của người đàn bà ác độc này là gì. Cô muốn gì? Tại sao cô có thể ác độc đến vậy chứ? Kia là người chứ không phải con thú. Cô làm vậy không sợ quả báo sao? Quả báo hả? Ta chỉ trừng phạt một con đàn bà lẳng lơ dụ chồng của người khác thì sẽ gặp quả báo gì đấy? Tôi nói rồi, chúng tôi thực sự không có gì. Là kẻ nào chứ? Kẻ nào đã nói chúng tôi gian díu, mèo mà cả đồng với nhau? Tôi muốn gặp kẻ đó để đối chứng ba mặt một lời. Im miệng, đến lúc này còn già mồm được sao? Cô cả Lan lúc này quát lên rồi lại cười lớn. Trên gương mặt độc ác của cô hiện ra một vẻ tò mò và kích thích. Lúc này dòng máu độc ác của cô Lý chảy trong người của cô như đang dâng trào. Cô chẳng còn quan tâm đến việc chồng có ngoại tình hay không. Thay vào đó cô ta đã mong chờ cái phần đằng sau kia. Tiến đến gần rồi ghé vào tai của người chồng rồi thì thầm nói gì đó. Mỗi lời nói của cô vào tai của người đàn ông kia khiến cho anh ta run lên. Cô ta không hề có một chút lương tâm nào cả. Phải nói phần con trong cô ta đã hoàn toàn chiếm giữ phần người kia rồi. Ta cho chồng hai sự lựa chọn như vậy. Còn sự lựa chọn là ở quyền chồng. Thế nhưng mà chồng hãy mau lựa chọn đi. Thời gian thật không còn nhiều đâu. Nếu làm cho ta mất hết kiên nhẫn thì đừng có trách. Cuối cùng cô cả Lan còn gắn lên khiến cho anh chồng dựng đứng cả tóc gáy. Liếc nhìn về cái xô chất lỏng sền sệt vẫn còn đang bốc nghi ngút đặt ở giữa nhà. Có thể thấy đó vẫn còn rất nóng. Thêm vào đó là cái roi mây chứa đầy những cái gai sắc nhọn thì anh chồng lại càng cảm thấy sợ hãi. Anh ta bước đến bên cạnh người yêu cũ của mình đang bị treo lủng lẳng ở giữa gian nhà kia. Lúc này dường như cô ta đã quá phẫn uất và tủi nhục, cầm thêm bị đánh đập tra tấn dã man cho nên là ngất đi. Trên gương mặt của người đàn ông kia thoáng một vẻ do dự cũng như pha lẫn chút không đành lòng rồi rất nhanh. Thay vào đó là một sự quyết tâm. Nếu như anh ta không làm theo lời của cô cả Lan thì người bị chịu phạt mới chính là bản thân của mình. Cầm cái giáo múc thứ chất lỏng đó lên, một mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi người đàn ông. Anh ta lúc này thì thầm nói một câu: Xin lỗi. Liền lúc này anh ta ngất thẳng chiếc áo về phía của người đàn bà khốn khổ kia. Một chất lỏng màu đen mang theo nhiệt độ vô cùng cao bắn thẳng cơ thể, làm cho người phụ nữ đau đớn tỉnh dậy rồi hét lên: Xin tha cho tôi, các người làm cái gì vậy? Sau đó cô ta đưa ánh mắt nhìn về phía trước. Cô thật không ngờ người vừa làm điều đó lại chính là người yêu của mình. Đối diện với ánh mắt của người trước đây mà mình hết mực yêu thương, anh chồng của cô cả Lan lúc này mang theo một vẻ bối rối, cộng với đó là một sự xấu hổ. Dường như anh ta không dám đối mặt với điều đó mà quay mặt sang hướng khác. Rồi sau đó anh ta liên tiếp múc những cáo chất lỏng đen sì nóng hổi kia tạt lên người của người đàn bà đang bị treo. Trong gian nhà, những tiếng van xin thống khổ xen lẫn sự gào khóc vì nỗi đau thể xác lẫn tinh thần cứ vang lên, khiến đám người hầu cũng phải cảm thấy sợ hãi. Người đàn ông dường như lúc này mất hết lý trí, rất nhanh gần một xô chất lỏng sền sệt, nóng giật đó được anh ta dội hết lên toàn bộ của người yêu cũ. Lúc này toàn thân của người đàn bà như đang bị nhuộm một màu đen sì. Trên đó còn bốc ra một mùi hăng hắc và lẫn như mùi da thịt cháy rất nồng. Đứng bên cạnh, cô cả Lan cười lên vô cùng đắc ý, dường như cô rất hài lòng về sự lựa chọn của chồng mình. Nhân lúc nhựa đường còn nóng, mau thực hiện bước tiếp theo đi chồng. Nếu để cho nó nguội sẽ bị đông cứng lại đó. Nghe cô cả Lan nói như vậy, người đàn ông liền giật thót mình. Anh ta quay sang nhìn cô cả Lan, vẫn thấy cô ta cười. Trên gương mặt nung núc mỡ ấy không hề tỏ ra một chút dao động gì, chứ đừng nói là ăn năn hối cải hay sợ hãi. Cầm trên tay sợi roi mê chứa đầy những chiếc gai sắc nhọn, người đàn ông tiến lại nhìn người đàn bà treo lơ lửng giữa nhà. Trên người cô ta bị bao phủ một lớp nhựa đường vẫn còn đang nóng bốc hơi nghi ngút. Đúng là nhựa đường nóng. Cô cả Lan đã cho anh ta hai lựa chọn. Một là chính mình tạt nhựa đường nóng lên người đàn bà khốn khổ, sau đó thì dùng roi mây để quất lên người đó. Hoặc nếu anh ta không đành lòng thì những thằng hầu sẽ làm việc này. Tất nhiên là anh ta cũng sẽ được một phần như vậy. Cuối cùng, dưới sự đe dọa của cô cả Lan thì người đàn ông đã lựa chọn như bây giờ. Người đàn bà bị treo lại một lần nữa bất tỉnh, dường như cô ta không thể chịu nổi được cái màn tra tấn dã man này mà con hầu nghĩ ra dành cho cô. Bên dưới lớp nhựa đường đen sì vẫn tỏa ra hơi nóng kia, da thịt của người đàn bà khốn khổ dường như đã bị chín đi phần nào. Tiếng roi mây vang lên trong gió nghe rợn cả người, tiếp đó lại là tiếng hét thảm thiết. Roi mây đánh trên cơ thể của người phụ nữ, làm da thịt bên trong đã rộp lên vì bỏng chảy ra máu tươi. Tràng cảnh lúc này vô cùng dọa người. Liền sau đó những tiếng vun vút lại vang lên liên tiếp. Tiếng kêu la vì đau đớn thì càng ngày càng nhỏ dần. Những mảnh nhựa đường bị roi mây đánh xuống, mang theo những mảng da thịt của người phụ nữ dính vào đó vô cùng ghê sợ. Trên cơ thể người phụ nữ lúc này chẳng chỉ những vết thương, máu me từ đó chảy ra hòa lẫn với máu đen của nhựa đường, tạo thành một thứ màu sắc đầy kinh dị. Trong gian nhà lúc này, đám hầu đều quay mặt một bên. Đúng, chú không dám chứng kiến cảnh tượng đáng sợ này. Ngay cả con hầu hiến kế cho cô cả Lan cũng phải hít một ngụm khí lạnh. Nó không ngờ rằng cái kế hoạch này của mình lại gây sợ quá mức như vậy. Thật sự nó còn gây sợ hơn gấp trăm ngàn lần so với trong trí tưởng tượng của nó. Người phụ nữ lúc này trông không khác gì một người chịu hình phạt lột da. Trái lại với đám hầu tại đây, chỉ có hai người dám nhìn vào cảnh tượng trước mắt, đó chính là chồng cô cả Lan và cô ta. Người chồng có lẽ lúc này vì đánh đến đỏ mắt rồi cho nên không làm chủ được bản thân. Còn cô cả Lan thì bình tĩnh hơn nhiều. Rõ ràng trong mắt cô, những kẻ này đều không được coi là con người. Thậm chí để so với đám thú cưng mà cô nuôi cũng chẳng bằng. Cho nên khi chúng chứng kiến cảnh tượng này, cô cảm thấy vô cùng bình thản. Người đàn ông dùng roi mây vụt mãi cho đến khi anh ta cảm thấy mệt mỏi, dừng tay lại, thở ra những hơi thở gấp gáp. Nhìn lên người đàn bà mà trước đây là người yêu của mình đang treo lơ lửng dưới sà nhà kia, anh ta mới giật mình. Cô ta đã chết từ lâu, có lẽ bởi vì bị tra tấn hành hạ dã man dẫn đến nỗi đau quá lớn mà chết, hoặc có lẽ là bị chết vì quá uất hận và tủi nhục. Thế nhưng vì bất cứ một lý do gì thì lúc này cô đã chết. Chứng kiến cái xác đang treo lơ lửng trước mặt vì bị mình dùng roi mây đánh đến máu thịt lẫn lộn, màu máu đỏ trộn lẫn màu đen của nhựa đường tạo thành một thứ màu âm u quỷ dị. Người đàn ông vô cùng hoảng sợ, anh ta vứt cây roi mây xuống đất rồi ngã nhào xuống dưới, vừa liên tục gào thét vừa dùng tay chống xuống bò ra đằng sau. Thấy chồng của mình như vậy, cô cả Lan dửng dưng như không, như thể tất cả những chuyện này chẳng liên quan gì đến mình vậy. Cô cả Lan cười lên vô cùng man dại, liếc mắt quan sát chồng của mình. Cho dù anh ta còn yêu hay là không yêu cái người đàn bà kia, thì anh ta cũng đã giết bà ta rồi. Quan trọng hơn hết là việc này đã để lại một bóng ma trong lòng chồng cô ta. Từ nay về sau anh ta sẽ không bao giờ dám vụng trộm sau lưng của mình, cho dù là ở trong suy nghĩ. Sau một hồi, cô cả Lan ung dung bước ra khỏi gian nhà. Ngay cả người chồng đang nằm dưới đất mà gào thét kia cũng được cô sai người đưa ra. Còn cái xác của người phụ nữ khốn khổ kia sẽ tự có đám hầu xử lý, cô không cần phải quan tâm. Ở cái làng cái tổng này còn kẻ nào dám ý kiến với cô. Hơn nữa, điều mà để cô cảm thấy tự tin như vậy chính là người phụ nữ kia chỉ có một thân một mình, không người thân thích trong cái làng này, cho nên nếu cô ta tự nhiên biến mất cũng chẳng ai quan tâm. Không ai biết lúc này khi mà bóng người của cô Lan bước ra khỏi gian nhà, thì trong đó dưới mái tóc đen rối che hết gương mặt, đôi mắt của cái xác bỗng nhiên mở ra, khóe miệng của nó nhếch một tia cười lạnh. Trong đôi mắt đó vằn vện những tia máu vô cùng đáng sợ, nhìn về phía cánh cửa. Rồi rất nhanh nó lại khép lại, trước khi mà đám người tiến đến hạ cái xác của người phụ nữ khốn khổ kia xuống. Nhắc về cổ Lý, sau khi đánh chén no say ở trong đình làng cùng với đám chức sắc, thì cổ thong dong bước về hướng cuối làng. Nơi đó có một căn nhà của một người đàn bà quá trầm, người đó không ai khác chính là cô Tuyết. Đi theo cổ Lý lúc này còn có mấy thằng lính lệ, chúng được cô gọi đi để thu tiền thuế nhà cô Tuyết. Đứng trước căn nhà của hai mẹ con người đàn bà khốn khổ này, cổ Lý nhao nhao mắt nhìn. Gọi là nhà vậy thôi nhưng mà nhìn nó giống như một túp lều tranh thì hơn, bốn phía được dựng nên bởi những tấm ván mỏng manh, bên trên được lợp bằng những tàu lá khô. Nhìn ngôi nhà tiêu điều sơ xác, không khác gì chủ nhân của nó vậy. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của